cực phẩm cuồng thiếu, chương 990, dọa sợ rồi. Góc truyện audio.com. Hô, hô, nóng bỏng máu tươi từ Cổ Vân đầu hố máu bên trong xì ra, Cổ Vân con ngươi nhanh chóng mở rộng, sinh mệnh tinh khí cấp tốc trôi đi. Không cam lòng, tuyệt vọng, không thể tin được tất cả mọi thứ đều ở hắn cái kia một tấm đã nghiêm trọng vặn vẹo trên mặt chất thành đi ra. Phù phù, mang theo không cam lòng, mang theo nghi vấn, mang theo chết không nhắm mắt, Cổ Vân mới ngã xuống đất, con mắt trợn lên đều xuất huyết. Hắn chết không nhắm mắt, bởi vì, dựa theo thực lực của hắn, Diệp Phàm tuyệt đối không thể là hắn đối thủ, có thể kết quả nhưng là hắn bị chém giết, điều này có thể làm cho hắn cam tâm. Nhưng mà, dù cho có nhiều hơn nữa không cam lòng, nhiều hơn nữa nghi hoặc kết quả không cách nào thay đổi, Diệp Phàm này một đao đoạn tuyệt Cổ Vân. Hết thảy sinh cơ, liền linh hồn đều bị chém nát. Nguy hiểm thật, Diệp Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy trận chiến này có thể nói là hắn đi tới huyền giới sau gặp phải gian nan nhất một trận chiến, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung đều không quá đáng. Tiểu tử, mặc dù đối với chân chính cường giả mà nói, phi kiếm thuật chỉ là bàng môn tà đạo, nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói, phi kiếm thuật tác dụng vẫn là rất lớn, chẳng những có thể xuất kỳ bất ý thực thi ám sát, hơn nữa cũng có thể thông qua tu luyện phi kiếm thuật lớn mạnh thần hồn của ngươi, ngày sau hoa chút tâm tư ở phía trên. Huyền lão nhắc nhở, Diệp Phàm rất tán thành, nếu như không phải hắn nắm giữ cửu thiên huyền quan cái này đế binh cùng phi kiếm thuật ám sát muốn đánh giết Cổ Vân, hầu như không có bất kỳ khả năng, hơi làm điều chỉnh, Diệp Phàm đi tới Cổ Vân thi thể trước bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cướp đoạt kết quả để Diệp Phàm có chút kinh ngạc, bởi vì Cổ Vân ngoại trừ mặc trên người thiên huyền giáp thú hạch có tới hơn 100 viên, hơn nữa phẩm chất cũng không tệ, ngoài ra còn có một ít bình bình lon lon, bên trong đều là một ít đan dược. Ngoài ra, dĩ nhiên tìm tới bài lãng trưởng pháp bí tịch, cái tên này dĩ nhiên đem trọng yếu như vậy võ kỹ bí tịch mang ở trên người, lần này có thể tiện nghi hắn. Cửu thiên huyền quan bên trong giả lập không gian lớn vô cùng, tuyệt đối là một cái gửi tang vật địa phương tốt, bất kỳ chiến lợi phẩm đều có thể trồng để ở chỗ này. Đem chiến lợi phẩm thu vào cửu thiên huyền quan giả lập trong không gian, Diệp Phàm lúc này mới bắt đầu ngồi xếp bằng ở chỗ không xa vận công. Chữa thương, chiến đấu mới vừa rồi hắn cũng bị thương không nhẹ, chân khí tiêu hao càng nghiêm trọng, nhất định phải mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao mới được, bởi vì ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm khắp nơi đều có không biết nhân vật nguy hiểm. Rất nhanh, Diệp Phàm liền chìm đắm trong tu luyện, từng viên thú hạch bị hắn luyện hóa, thú hạch bên trong tinh khiết năng lượng bị hắn hấp thu, chậm rãi thoải mái hắn bị thương kinh mạch cùng thân thể, khôi phục tiêu hao sạch sẽ chân khí. Trong tu luyện, thời gian đều là quá đặc biệt nhanh, ở lượng lớn thú hạch dưới sự giúp đỡ, Diệp Phàm rất nhanh liền khôi phục tiêu hao chân khí cùng ý niệm lực, mà thương thế thì lại thông qua thuần dương khí chữa trị. Cùng lúc đó, đi theo Cổ Vân ba tên thiên nguyên phái đệ tử chính đang hướng bên này chạy tới. Trước bọn, họ quay lại đến hẻm núi sau khi, phát hiện cũng không có thân dị thường, trải qua một phen thảo luận sau khi, nhất trí cho rằng Diệp Phàm cũng không có đem đường hầm không gian sự tình báo cho huyền vũ phái người, vì lẽ đó, huyền vũ phái cũng không biết có đường hầm không gian tồn tại chuyện này. Ở tình huống như vậy, Diệp Phàm sở dĩ vì là một mình chạy tới nơi này cũng là thật giải thích hắn sợ bị người nhận ra được cho nên mới một thân một mình đi tới huyền thú rừng rậm nơi sâu xa thí đồ đi tới đường hầm không gian. Đến ra cái kết luận này sau khi, ba người lần thứ hai đạt thành nhận thức chung, không thể để cho bắt sống Diệp Phàm công lao rơi xuống Cổ Vân một người trên đầu, liền quyết định dọc theo Cổ Vân truy kích phương hướng lục soát. Nếu như Cổ Vân đã đem Diệp Phàm bắt được, ba người bọn họ cũng có thể dựa vào áp giải tên thuận tiện mò điểm công lao. Nếu như Cổ Vân vẫn không có bắt sống Diệp Phàm, vậy thì càng tốt, ba người bọn họ cùng Cổ Vân đồng loạt ra tay, công lao đại gia trải phẳng. Chính là bởi nguyên nhân này, ba người lúc này mới lần thứ hai lên đường, chạy tới bên này. Huyền thú bên trong vùng rừng rậm nguyên bản là không có đường, hết thảy lộ đều là huyền thú mạnh mẽ đạp ra đến uốn lượn khúc chiết. Trong rừng cây cột sáng khắp nơi, nhưng cũng rất khó có thể nhìn thấy bầu trời, toàn bộ bầu trời đều bị nùng ấm che lại, trong không khí đầy rẫy một luồng hỗn hợp linh thảo mùi thơm ngát cùng huyền thú mùi tanh tươi mùi vị. Các ngươi nói Cổ Vân sư huynh có hay không đem tiểu tử kia bắt được? Áo bào cho thanh niên hướng về cái khác hai vị thanh niên hỏi. Này còn phải hỏi sao? Khẳng định bắt được tiểu tử, kia tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng ngươi không thấy Cổ Vân sư huynh đã nhiên đốt chân nguyên sao? Ở nhiên đốt chân nguyên Cổ Vân sư huynh trước mặt có thể đào tẩu chân khí cảnh tu sĩ, toàn bộ nam vực cũng sẽ không có chứ? Một người trong đó vóc người cao gầy thanh niên mỉm cười nói, thái độ tương đương khẳng định, hắn ỉ vào một đôi mắt ưng, mũi ưng, bạc môi, vừa nhìn chính là loại kia ưng coi lang cố chủ. Bất quá vào lúc này, hắn vẫn là rất hòa khí, dù sao bên người hai người đều là sư huynh của hắn đệ. Ta cũng là cho là như vậy, Một cái chân khí cảnh tiểu tu sĩ, ở Cổ Vân sư huynh thủ hạ e sợ liền một chiêu đều chống đỡ không tới. Một người thanh niên khác tu sĩ cũng gật đầu phụ họa nói. Không sai, ta cảm thấy Cổ Vân sư huynh coi như là chỉ dùng 5 phần 10 thực lực cũng có thể ung dung đem tiểu tử kia bắt. Sống, lần này chúng ta xem như là lập công lớn, chỉ cần đem tiểu tử kia hướng về trưởng môn chỗ ấy đưa tới, chính là một cái công lớn, tương lai nhất định có thể có được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Thành niên áo xám cười đến tương đương hài lòng, miệng đều sắp nhét đến lỗ tai dễ ăn, vừa nghĩ tới trở lại tông môn sau khi khen thưởng, không khỏi ba người bọn họ không mờ cờ trong bụng. Ba người vừa tán gẫu vừa chạy đi, lấy ba người thực lực chỉ cần đem khí tức bên ngoài, bình thường huyền thú căn bản là không dám trêu bọn họ, vì lẽ đó cũng không có gặp phải phiền toái gì. Mà Diệp Phàm lúc này cũng đang tu luyện bên trong, trận chiến này cho hắn dẫn dắt tương đối lớn. Đồng thời, Diệp Phàm cũng phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Lúc trước tham gia đệ tử ngoại môn kiểm tra thời điểm, Diệp Phàm một quyền đem kiểm tra bia đá đánh cho không ngừng rung động, ở trên bia đá lưu lại một cái rõ ràng quyền ấn. Lần đó, Diệp Phàm rõ ràng cảm giác được quả đấm của chính mình trên tựa hồ có một đạo bên trong đất trời sức mạnh to lớn, nói sức mạnh quấn quanh bên trên. Thế nhưng ngày hôm nay cùng Cổ Vân đại chiến thời điểm tương tự triển khai quyền phách thiên hạ nhưng không có nói sức mạnh, nếu như có thể đánh ra mang vào nói sức mạnh một quyền, e sợ kết quả là không phải hiện ở bộ dáng này. Dù như thế nào chính mình cũng phải lần thứ hai cảm ngộ, nếu như mỗi một quyền đều có chứa nói sức mạnh, như vậy sức chiến đấu của chính mình đều sẽ có một cái chất tăng lên. Ở loại này tâm tình dưới, Diệp Phàm vừa vận công chữa thương vừa yên lặng đem quyền phách thiên hạ lần thứ hai cảm ngộ một lần tiện thể đem chính mình. Ngày đó đánh ra kinh thế một quyền hết thảy trải qua ở trong đầu không ngừng chiếu lại. Nói sức mạnh, như thế nào nói, lão Mão từ đạo Mão Đức Kinh bên trong có tỉ mỉ miêu tả. Có vật hồn thành tiên thiên sinh, tịch hề liêu hề, vô thủy vô chung, độc lập mà không thay đổi, vận hành mà không thua. Ta không biết kỳ danh cường viết thành đạo. Nói là ngự trị ở thiên địa bên trên một loại quy tắc, một loại thiên địa pháp tắc nắm giữ khai thiên tích địa sức mạnh. Ở Diệp Phàm cảm ngộ những này thời điểm, ba người cũng chính đang gia tăng tốc độ hướng bên này chạy tới, tốc độ của bọn họ dù sao cùng Diệp Phàm thoát thân thời điểm tốc độ không cách nào so sánh được, tuy rằng cũng rất nhanh, nhưng cũng đầy đủ đuổi một canh giờ vừa mới đến phụ cận. Thực sự là kỳ quái, Cổ Vân sư huynh làm sao còn chưa có trở lại? Lẽ nào hắn trực tiếp đem tiểu tử kia mang về tông môn hay sao? Hẳn là sẽ không, Cổ Vân sư huynh mặc dù là người cuồng ngạo điểm, nhưng vẫn là biết đúng mực, mặc dù là phải về tông môn hắn cũng tất nhiên biết theo chúng ta trước tiên hội hợp, chí ít cũng sẽ nói với chúng ta một tiếng. Cổ Vân sư huynh đủ làm phiền, chào một cái chân khí cảnh tiểu tử đã vậy còn quá cửu đều không trở về. Sẽ không xảy ra điều gì bất ngờ chứ, cái kia tướng mạo phổ thông tu sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nói bậy, Cổ Vân sư huynh là người nào? Hắn nhưng là chân nguyên cảnh hậu kỳ cường giả, làm sao có khả năng có ngoài ý muốn. Thành niên áo xám chừng người kia một chút, người sau cũng cảm giác mình suy đoán có chút thái quá, lúng túng nở nụ cười, không có đang nói chuyện. Yên tâm đi, chỉ cần không đụng tới Huyền Vũ phái trưởng. Lão cấp thánh thai cảnh khắc cường giả Cổ Vân sư huynh nhất định có thể đem tiểu tử kia chế phục. Mắt ưng thanh niên cười nhạt, hắn đúng là Cổ Vân tự tin rất đủ, cho rằng chỉ cần Diệp Phàm bị đuổi theo, nhất định sẽ bị Cổ Vân bắt sống, không có bất kỳ nghi vấn nào. Dọc theo Cổ Vân cùng Diệp Phàm con đường, ba người rốt cục khoan thai đến muộn, vừa ra rừng rậm, ba người tán gẫu âm thanh phảng phất đột nhiên im bặt đi. Bởi vì, bọn họ nhìn thấy xa xa ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt tu luyện Diệp Phàm, ở bên cạnh hắn người nào cũng không có. Hắn ở nơi đó, hắn tốt như thế nào như một chút việc cũng không có dáng vẻ. Cổ Vân sư huynh đây, Cổ Vân sư huynh đi nơi nào? Nhìn ngồi khoanh chân Diệp Phàm, ba người một mặt khiếp sợ kinh ngạc thốt lên không ngớt. Nguyên bản, bọn họ cho rằng bán trên đường, liền có thể gặp được Cổ Vân áp Diệp Phàm cùng bọn họ hội hợp, có thể vạn không nghĩ tới vẫn đến nơi này, nhìn thấy Diệp Phàm, Cổ Vân nhưng mất tung ảnh. Tiểu tử, ngươi làm sao một người ở đây? Cổ Vân sư huynh đây. Hắn ở đâu? Mắt ưng thanh niên tiến lên một bước hướng về Diệp Phàm quát hỏi. Bạch, Diệp Phàm mở mắt ra chậm rãi nhìn ba người một chút, không hề trả lời, mà là trực tiếp đứng lên đến, đứng chắp tay. Tiểu tử, mắt ưng thiếu niên mới vừa nói tới chỗ này, đột nhiên cảm giác có người ở kéo ống tay áo của chính mình, quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lúc đó thanh niên áo xám hai mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nơi nào đó chính run rẩy chỉ cho hắn xem. Hả, mắt ưng thanh niên theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, thình lình nhìn thấy nằm ở trong bụi cỏ, đã lạnh lẽo Cổ Vân thi thể, trên đầu mở ra. Một cái lỗ thủng to, máu tươi lẫn vào óc chảy đầy đất. Cổ Vân chết rồi, không có đáp án, một cơn gió thổi tới, gay mũi mùi máu tanh tiến vào ba tên Thiên Nguyên phái đệ tử trong lỗ mũi. Thời khắc này, bọn họ như là rơi vào trong hầm băng, lạnh cả người, đứng ở nơi đó, một cử động cũng không dám. Liền như vậy tỏ rõ vẻ khiếp sợ đứng, khác nào ba vị điêu khắc. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.